Trong túi sách em làm gì có gương? Từ Nam Nho hết cách với cô, đành phải đi một đoạn ngắn đến nhà vệ sinh. Anh vừa soi gương, quả nhiên phát hiện trên cổ dính son môi. Lúc nãy Dịch Tích có đụng phải chỗ này, có lẽ cứ vậy mà dính lên. Từ Nam Nho dùng nước rửa đi, đưa tay muốn lấy nước chà vào chỗ đó. Này thầy, thầy làm vậy sẽ dơ cổ áo. Dịch Tích ở bên cạnh không nhịn được nữa, tùy tiện rút tờ khăn giấy thấm nước rồi quăng cho anh. Từ Nam Nho bắt lấy, tay thì lau cổ, còn mắt thì yên lặng nhìn cô. Dịch Tích rời tầm mắt sang chỗ khác. Vốn dĩ cô ý để lại dấu môi cho thầy xấu mặt, mà nhóc con kia cũng thật tinh mắt. Từ Nam Nho không nói gì, Dịch Tích vẫn nhìn anh lau chùi, bởi vì hơi dùng sức nên làm chỗ đó đỏ lên. Không thì thầy dặm chút phấn phủ. Từ Nam Nho, không cần. Dịch Tích gật đầu xoay người đi ra ngoài. Từ Nam Nho nhìn theo bóng lưng cô, sau đó cũng đi theo. Sau đó Từ Nam Nho đi về phía Ngôn lão gia, vừa mới nói với ông ấy vài câu lại nhìn thấy Ôn Thiệu Nguyên kéo cổ tay Dịch Tích đi về phía bên kia. Anh nhíu mày vô thức muốn đi về hướng Dịch Tích. Nam Nho, Ngôn lão gia gọi anh. Từ Nam Nho dừng bước. Ông nội, vừa lúc hôm nay ông có chuyện muốn nói với cháu. Người nói đi. Bao năm ở ngoài đủ chưa? Về nhà đi. Mà bên đây Dịch Tích hất tay Ôn Thiệu Nguyên ra. Anh làm gì vậy? Đừng có kéo tôi. Ôn Thiệu Nguyên, sao thái độ lại đổi rồi? Vừa nãy không phải còn tốt sao? Dịch Tích, lúc nãy là cho anh mặt mũi, bây giờ bên cạnh không có ai. Còn nhóc này, Ôn Thiệu Nguyên bất lực lắc đầu hỏi cô. Ba nãy đi đâu vậy? Tìm nửa ngày cũng không thấy cô. Dịch Tích nhìn về phía xa, Từ Nam Nho đang đứng giữa đám người. Đi cắn người. Đã một tuần liền Dịch Tích và Từ Nam Nho không liên lạc gì với nhau. Anh gọi điện cho cô đều bị cô từ chối. Thẫn thờ gì đó, ăn cơm đi. Hoàng Vi lấy đũa gõ vào bát của cô. Dịch Tích sực tỉnh. Ừ. Hoàng Vi, sao một chút tinh thần cũng không có? Sao vậy? Cãi nhau với thầy Từ rồi? Không có. Dịch Tích nhìn cô ấy. Cậu đó, cậu với Cát Tể Thụy thế nào rồi? Chiếc đũa đang gắp miếng sườn của Hoàng Vi dừng lại. Còn có thể thế nào chứ, cứ như vậy thôi. Gì mà cứ như vậy thôi? Vì rốt cuộc cậu thích ai? Hoàng Vi không đáp lời, đột nhiên nói. Cát Tể Thụy nói, lúc còn đi học, cậu ấy đã thích tớ. Do lúc đó tớ có bạn trai, cho nên mới không nói ra. Dịch Tích, yêu thầm lâu vậy sao? Hoàng Vi, cậu ấy nói vậy, nhưng mà cậu cảm thấy đáng tin sao? Cậu cảm thấy cậu ấy thật sự thích tớ như vậy? Tại sao chứ? Gương mặt của tớ đâu được gọi là xuất chúng, tính cách lại ồn ào, có gì đáng để người ta thích? Cậu nhìn Hồ Lượng đi. Không phải anh ấy lúc sau cũng bỏ tớ đấy thôi. Cậu nói nhảm gì đó? Dịch Tích đặt đũa xuống bất mãn nói. Hồ Lượng có mắt không chồng, bây giờ anh ta hối hận còn không kịp. Cậu rất tốt. Cát Tể Thụy thích cậu thì có gì là lạ đâu. Hoàng Vi mím môi. Dịch Tích, lúc còn đi học tớ quen rất nhiều người, nhưng thực ra một số người tớ quen đều thông qua cậu. Dịch Tích nghi hoặc nhìn cô. Rồi sao? Tớ có hỏi Cát Tể Thụy, lúc đó tớ và cậu lúc nào cũng dính nhau như sam. Vì sao cậu ấy lại thích tớ chứ không phải thích cậu? Nếu yêu thầm thì cũng nên yêu thầm cậu mới đúng. Dịch Tích, đầu óc cậu hỏng rồi sao? Hoàng Vi, không phải. Tớ biết cậu cảm thấy tớ có vấn đề, nhưng tớ lại cho rằng bản thân mình chính là như vậy. Nhưng mà cậu cũng đừng nghĩ nhiều. Từ trước đến giờ tớ không hề đố kỵ cậu. Cậu là người bạn thân nhất của tớ. Dịch Tích đỡ chán. Vi à, mỗi người đều có típ người bản thân yêu thích. Mỗi người đều có thời điểm xung động của bản thân. Cậu cứ vậy hỏi thẳng Cát Tề Thụy thì cũng có chút tàn nhẫn rồi. Cậu ấy thích cậu mà cậu còn chất vấn cậu ấy. Nhưng mà cậu nhìn Từ Nam Nho đi, không phải thầy ấy vẫn không thích tớ sao? Tớ cũng đâu phải thua kém gì đám ong bướm xung quanh thầy ấy. Thầy ấy không thích chính là không thích. Hoàng Vi nhếch môi. Thầy ấy làm gì có đàn ong bướm nào? Dịch Tích. Ừ, sao tớ biết được? Nhưng mà 3 năm trước tớ đã phải khổ sở vì thầy ấy. Dịch Tích vừa định mắng Từ Nam Nho thêm vài câu thì trợ lý gọi cho cô. Chuyện gì? Giám đốc, chuyện mảnh đất ở phía nam kia, chúng em đã hẹn được cô Diệp. Động tác trên tay Dịch Tích dừng lại. Gần đây cô mới tiếp nhận một hạng mục mà vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là quyền sở hữu mảnh đất kia. Cô vốn muốn mua mảnh đất đó, nhưng lại không biết vấn đề chính sách của nó và khu vực lân cận mảnh đất đó về sau sẽ phát triển như thế nào. Mà mấy việc này đều liên quan đến lợi ích trọng đại của công ty. Cô Diệp, Diệp Tử Giai. Dịch Tích có chút bất ngờ. Tuy cô đã cho người nói bóng nói gió với phía chính phủ, nhưng sao có thể so được lời nói của Diệp Tử Giai? Mẹ của Diệp Tử Giai là trưởng nữ nhà họ Ngôn. Vậy là bối cảnh đằng sau Dịch Tử Giai chính là nhà họ Ngôn. Trong chính trị thì nhà họ Ngôn có địa vị rất cao, cho nên phần đất ở phía Nam có động tĩnh gì thì họ cũng có quyền lên tiếng. Thời gian, trợ lý, 7 giờ tối nay, địa chỉ em sẽ gửi cho chị sau. Được. Dịch Tích cúp máy. Tối nay không thể đi dạo với cậu rồi, lần sau nhé. Hoàng Vi, được, cậu cứ bận việc đi. Dịch Tích đứng dậy, lúc cô cầm túi sách chuẩn bị bước đi, lại xoay người nói với cô ấy. Này, cậu đừng nghĩ nhiều nữa, cứ dùng trái tim mà cảm thụ đi nhé. Hoàng Vi cười cười, phải là cậu mới đúng. Địa điểm hẹn gặp là do Diệp Tử Giai quyết định, là một quán ăn tư nhân. Lúc Dịch Tích đi vào thì cả phòng đều yên tĩnh, hiển nhiên là đã được bao chọn. Người phục vụ dẫn đường cho cô, ở phía xa cô đã nhìn thấy khi Diệp Tử Giai ngồi bên cạnh cửa sổ. Hôm nay cô ấy mặc váy liền thân, mái tóc dài xõa ngang vai, làm cho người khác cảm thấy đặc biệt nho nhã. Cô Diệp. Diệp Tử Giai nghe thấy khi giọng nói của cô thì đứng dậy. Cô ấy cười nói, ngồi đi. Dịch Tích, thật ngại quá, để chị chờ rồi. Không có, là chị đến sớm. Diệp Tử Giai ra hiệu cho người phục vụ đem thực đơn lên. Nhìn xem có món gì muốn ăn không. Dịch Tích cũng không ngại ngùng mà cầm thực đơn lên gọi món, sau đó chuyển thực đơn cho Diệp Tử Giai. Không ngờ hôm nay chị sẽ hẹn em. Diệp Tử Giai nhếch khóe môi. Gần đây chị có giám sát mảnh đất phía nam kia, tất nhiên chị phải nghĩ cho lợi ích của cả hai nhà mà tìm em bàn việc. Diệp Tử Giai thoạt nhìn thì vô cùng dịu dàng nho nhã, nhưng khi bàn chuyện làm ăn lại toát ra khí chất nữ cường. Dịch Tích vô cùng thích việc cô ấy đi thẳng vào vấn đề. Chị nói đúng. Nhưng mà thật ra thì hôm nay chị hẹn em ra đây là vì việc riêng. Việc riêng? Phải, liên quan đến em họ chị. Diệp Tử Giai rót ly rượu vang đưa cho cô. Có thể thấy là cậu ấy rất thích em. Dịch Tích dừng lại. Vậy sao? Diệp Tử Giai, chị cũng khá bất ngờ. 3 năm trước, lúc cậu ấy nói chuyện với em thì chị cũng không phát hiện. Dịch Tích ngây ra im lặng nhìn cô ấy nói tiếp. Diệp Tử Giai, lúc đó chắc là em đã ra nước ngoài rồi. Bởi vì trước đó chị có gặp em trước nhà cậu ấy, nên mới có ấn tượng. Vậy nên mới nhiều lời hỏi cậu ấy có phải thích em không. Dịch Tích, chắc chắn thầy ấy nói không thích em. Cậu ấy không gật đầu cũng không phủ nhận. Diệp Tử Giai hơi cúi người, ngón tay thon dài đặt trên bàn đan vào nhau. Cậu ấy chỉ nói em như một đốm lửa, có thể thiêu rụi cả cuộc sống sinh hoạt của cậu ấy, đến mức không còn sót lại ngọn cỏ nào. Dịch Tích lái xe về, lúc sắp đến nơi cô lại chuyển tay lái về hướng khác. Hơn nửa giờ sau, Dịch Tích lái xe vào một tiểu khu. Cô dừng xe dưới lầu, một hồi lâu cũng không xuống xe. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mắt, trong đầu đều là lời nói của Diệp Tử Giai. Lúc 14 tuổi, cậu ấy đã bước chân vào nhà họ Ngôn. Khi đó mẹ cậu ấy vốn dĩ là một tiểu tam mà đạt được vị trí bà chủ trong nhà. Cậu ấy vốn dĩ nên bay lên cây trở thành Phượng Hoàng. Nhưng em đoán xem, người em này của chị lại nhất quyết không chịu đổi họ. Bất kể là mẹ cậu ấy có đánh mắng cậu ấy thế nào, cậu ấy cũng không đổi sang họ Ngôn. Lúc học cấp 3 thì cậu ấy đã chọn ở trường. Sau khi lên đại học thì cậu ấy hoàn toàn rời khỏi nhà họ Ngôn. Tất cả học phí và phí sinh hoạt đều tự mình lo liệu. Sau đó dựa vào thực lực của bản thân mà ra nước ngoài du học. Trước khi bước vào nhà họ Ngôn, cậu ấy bị người khác cười nhạo không có cha. Sau khi vào nhà họ Ngôn thì lời đồn xung quanh cậu ấy lên đến đỉnh điểm. Còn riêng, trong vòng tròn quan hệ của nhà họ Ngôn thì đây là một sự tồn tại cực kỳ sỉ nhục. Cậu ấy không thích ba mình, nhưng so với ba cậu ấy càng không thích mẹ mình. Cậu ấy có kể em nghe về mẹ cậu ấy không? Mẹ cậu ấy vô cùng xinh đẹp, quyến rũ tuyệt sắc. Cũng khó trách cậu chị bất chấp sự phản đối kịch liệt của ông ngoại mà cưới bà ấy vào nhà. Thời thơ ấu có ảnh hưởng quá lớn đối với cậu ấy, cho nên từ Nam Nho vô cùng kiệm lời, tính tình cũng rất kỳ lạ. Đôi lúc chị cảm thấy cậu ấy cố chấp đến mức đáng sợ. Cậu ấy không thích người khác đảo lộn kế hoạch và cuộc sống của mình. Cậu ấy không thích những việc không cố định, cũng không thích bộc lộ cảm xúc của bản thân. Dịch Tích, vì sao chị nói với em những lời này? Diệp Tử Giai, lúc nhỏ, cậu ấy rất xa cách với những đứa trẻ khác. Lúc bắt đầu là vì tò mò, sau đó lại cảm thấy có chút đau lòng. Thật ra thì chuyện của người lớn đâu có liên quan gì đến trẻ con. Chị mong đứa em này có thể sống tùy hứng một chút, vui vẻ một chút. Dịch Tích à, cậu ấy từng nói em là một nhân tố không ổn định. Nhưng ngày đó chị nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy dành cho em, trong lòng chị lại có cảm giác. Dù cho lúc này trong lòng cậu ấy có thấp thỏm hay cảm thấy nguy hiểm đi chăng nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ cố chấp tiếp cận em. Dịch Tích bước xuống xe, cô đứng trước cửa đợi một chút, cũng không thấy có chủ hộ nào đi ngang qua. Bây giờ trời đã vào đông, gió buổi đêm lạnh đến thấu xương. Bởi vì mặc đẹp nên Dịch Tích chỉ mặc mỗi áo khoác và giày, điển hình là cách ăn mặc dành cho trời ấm. Dịch Tích đưa tay ra thổi hơi nóng vào chúng, cảm thấy bản thân có chút khó hiểu vì sao các nhà mà không về, cứ nhất quyết lái xe đến dưới nhà Từ Nam Nho. Có việc gì mà phải gấp như vậy? Chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi sự tồn tại của cô trong lòng thầy ấy có phải không đáng tin hay không. Cũng chỉ muốn hỏi thầy ấy có thật lòng thích mình như Diệp Tử Dai nói hay không. Gì chứ, đúng là làm ra vẻ. Dịch Tích nhìn vào trong cửa kính, quyết định vẫn nên về nhà trước. Trời, con mẹ nó quá lạnh. Dịch Tích. Lúc cô muốn chui lại vào trong xe, một giọng nói quen thuộc bất chợt gọi tên cô. Dịch Tích quay đầu lại, nhìn thấy Từ Nam Nho đang cầm một túi đồ nhỏ. Anh ấy đứng bên cạnh đèn đường, ánh sáng trong đêm tối hắt lên đỉnh đầu anh, làm cho anh giống như đồng phát sáng. Anh mặc rất đơn giản, chỉ có áo lông vũ dài màu đen phủ đến đầu gối, nhìn qua vô cùng ấm áp. Cũng bởi vì dáng người cao gầy, người bình thường mặc như thế này sẽ cảm thấy mập, nhưng mà khoác lên người anh lại không hề ảnh hưởng đến ngoại hình, trái lại còn làm cho anh trở nên ôn hòa hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lùng của ngày thường. Lúc Dịch Tích còn ngơ ngác nhìn anh nhíu mày nhanh chóng bước đến trước mặt cô. Thì em thấy hôm nay khí trời không tồi, muốn tìm thầy đi ăn khuya. Lời nói ra rồi Dịch Tích chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình, sao lại tìm cái cớ tệ hại như vậy chứ. Mặc ít như vậy không lại sao? Anh đặt túi trên tay xuống, nắm lấy hai tay cô đặt vào lòng bàn tay mình trả sát. Động tác của anh vô cùng tự nhiên, nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Dịch Tích ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy đôi tay sắp lạnh cóng của mình ấm áp trở lại. Cô bướng bỉnh rủ mi mắt. Lạnh thì có lạnh, nhưng đẹp. Chỉ lạnh một chút thôi sao? Từ Nam Nho lặng lẽ nhìn cô. Em xem, khuôn mặt của mình đi, mũi cũng đỏ lên hết rồi còn nói đẹp. Vậy sao? Dịch Tích khịt mũi hai cái. Vậy em đi đây. Dịch Tích rút tay khỏi tay anh, chợt mất đi sự ấm áp, làm cho Dịch Tích vô thức run lên, đi đến bên cạnh xe vươn tay mở cửa. Cạch, một bàn tay vươn qua vai cô đóng cửa xe lại. Dịch Tích quay đầu trừng mắt nhìn anh. Làm gì vậy, muốn em lạnh chết sao? Từ Nam Nho không trả lời, chỉ nhìn cô, sau đó cởi áo khoác của mình ra. Anh đem toàn bộ những thứ khoác ngoài của mình bọc lên người cô. Trong phút chốc, hơi thở cùng với sự ấm áp của anh bao trùm lấy cô. Dịch Tích thấy anh chỉ mặc mỗi một chiếc áo len màu trắng, qua một lúc sau cũng không nói gì. Không lạnh nữa chứ? Thầy không lạnh sao? Lạnh. Từ Nam Nho cầm lấy túi đồ vừa mua ở siêu thị, không chút do dự sải bước về phía trước. Vì thế phải về nhà thôi. Dịch Tích đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn anh. Từ Nam Nho quay đầu. Đứng đó làm gì còn không qua đây? Dịch Tích, em đi đâu đây? Từ Nam Nho bỗng nhiên nở nụ cười. Mặc quần áo của tôi, tất nhiên phải theo tôi về nhà. Đã rất lâu rồi cô không đến nhà của Từ Nam Nho, nhưng xem ra nơi này cũng không có thay đổi gì nhiều so với trước đây. Anh lấy một đôi dép lê trong tủ giày ra, là kiểu dáng của nam, có chút to so với chân cô. Sau khi thay dép thì Dịch Tích giúp trong áo khoác anh, nhìn anh xách túi đồ đi vào bếp. Cô nhìn anh mở máy sưởi, sau đó lại thấy anh đứng ở phòng khách ngoắc tay gọi cô. Còn đứng đó ngây ngốc làm gì, qua đây ngồi đi. Từ Nam Nho thấy cô nửa ngày cũng không nhúc nhích, đành tiến lên kéo cô lại. Dịch Tích ngồi ở phòng khách suy nghĩ rất lâu mới mở miệng. Trời tối rồi mà thầy còn đi đâu vậy? Đi siêu thị. Dịch Tích ngẫm lại thời gian, vừa đúng hôm nay là ngày cuối cùng của tháng này, ngay cả thói quen đi siêu thị mà thầy cũng không thay đổi. Từ Nam Nho hơi dừng lại. Quen rồi. Ừ. Bầu không khí lại đột nhiên trở nên im lặng, hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Từ Nam Nho đứng dậy khỏi sofa. Đói không? Dịch Tích ho vài cái. Đã trễ thế này rồi, có đói thì cũng không ăn. Từ Nam Nho. Đói thì ăn đi, tôi có mua chút thức ăn đông lạnh. Em muốn ăn sủi cảo không?

Dịch Tích có chút ngớ ra. Lâm Mẫn nhìn La Kha một cái. Này, có nói nữa không? La Kha gật đầu. Lâm Mẫn khụ khụ. Từ Nam Nho uống đến mức say khướt. Trình Viện liền nói. Em học lớp thương mại 2 thì có thể là bạn gái của anh đúng không? Từ Nam Nho cười tủm tỉm gật đầu. Dịch Tích, đừng dùng từ bậy bạ. Thầy ấy sao có thể cười tủm tỉm? Lâm Mẫn, cái này có quan trọng không? Quan trọng là Trình Viện cứ vậy mà cho rằng bản thân dụ được rồi. Cái gọi là 2 tháng theo đuổi người khác chính là lần 1, lần 2 đều gặp người ta ở quán bar. Thật đó, tự Trình Viện thừa nhận. Sau đó ngày nào Quế cũng đi quấy rầy anh ta, còn nói lời nói của đàn ông tứ mã nan truy. Từ Nam Nho thì có lúc thì nói với cô ấy hiểu nhầm rồi, có lúc thì lại không nói gì. Theo như Trình Viện nói thì lúc cô ấy náo loạn thì anh ta không tức giận, có lúc sẽ nhìn chằm chằm cô ấy. Trình Viện nói bản thân rất có sức hấp dẫn, Từ Nam Nho chắc chắn chết mê chết mệt cô ấy, cho nên mới không nỡ từ chối. Lâm Mẫn nói một hơi xong thì dừng lại nghỉ ngơi, vỗ vai Dịch Tích. Nhưng tớ cảm thấy làm gì mà không nỡ từ chối, cậu cũng biết thầy Từ kia của cậu, người ta bị phiền đến mức lười không muốn nói, cuối cùng cô ấy nhập vai quá sâu thì nói một câu chia tay, đây mới chính là giải quyết phiền phức. Dịch Tích chậm rãi cắn một hạt dưa. Ừ, giống với những việc thầy ấy sẽ làm. Còn không phải sao? Này, cậu cũng kỳ lạ, không phải cậu và anh ta ở bên nhau sao? Sao không hỏi thử, hai người không nói chuyện sao? Dịch Tích ậm ừ. Quá khứ chính là quá khứ, tớ không có hứng thú. Lâm Mẫn trợn mắt. Hử, còn mẹ nó không có hứng thú, vậy cậu còn nghe tớ nói một cách ngon lành. Lúc Từ Nam Nho nhận được cuộc gọi của Dịch Tích là lúc anh đang cho Dịch Chiêu Tài ăn. Thầy đang làm gì? Từ Nam Nho cong ngón tay gõ lên mặt bàn, ý là bảo Dịch Chiêu Tài đến ăn cơm cho mèo ăn. Ừ, sao vậy? Qua một lúc sau lại hỏi, em ở đâu? Dịch Tích, em ở Tích Thời, hôm nay là lễ kỷ niệm. Có muốn tôi qua đó không? Dịch Tích trầm mặc một chút. Thật ra thì em muốn biết một số chuyện. Ừ, Trình Viện, Dịch Tích nói. Ban đầu thầy tại sao ở bên cô ấy? Từ Nam Nho đứng dậy khỏi sàn nhà, tùy tiện đặt đồ ăn của mèo lên cửa sổ. Tôi chưa từng ở bên cô ấy. Thầy nói thầy đá cô ấy. Đã đá rồi còn không phải là bạn trai cũ à? Từ Nam Nho đưa tay day day ấn đường. Ngày đó tôi uống say nên nhìn nhầm người, có lẽ là nói mê gì đó. Sau đó Trình Viện lại xuất hiện trước mặt tôi thì nói là bạn gái tôi. Quả nhiên là đúng với lời nói của Lâm Mẫn. Dịch Tích trầm mặc. Nhìn nhầm? Thầy nhìn nhầm thành ai? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến âm thanh thấp thỏm, còn có chút khẩn trương. Từ Nam Nho nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ, đột nhiên nắm chặt di động. Buổi đêm yên tĩnh đến đáng sợ, trên thế giới giống như chỉ còn sót lại tiếng của điện thoại. Từ Nam Nho rủ mắt, giống như chảo phúng, cũng giống như bất đắc dĩ. Anh chậm rãi mở miệng nói. Là em, Dịch Tích, nhìn nhầm thành em. Lúc Từ Nam Nho chưa gặp Dịch Tích thì vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người. Anh rời khỏi những người thân anh chán ghét, dựng nên bức tường thuộc về thế giới của bản thân. Cán cân đúng sai trong lòng anh quá mức rõ ràng. Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì an toàn, cái gì nguy hiểm, anh đều phân biệt được rõ ràng. Anh không thích thứ mình không khống chế được, cũng không thích cuộc sống bình lặng bị phá hủy, nên anh cảm thấy người thích hợp với mình phải là một người yên tĩnh biết vâng lời. Lúc Dịch Tích xuất hiện, anh không hề thích cô quái đản tùy hứng cứ vậy mà ngang nhiên xông vào thế giới của anh. Anh cũng ghi nhớ nụ cười đó lúc điểm danh đến tên cô. Rất nhiều năm về trước, có một cô gái nhỏ cười tươi gọi anh là thầy Từ. Vốn dĩ là anh không thể chống cự, nhưng sau đó lại vì thân phận của cô là học trò mình làm anh nảy sinh do dự. Anh nghĩ nếu anh đã là thầy giáo, đương nhiên có nghĩa vụ đối với học sinh của mình. Nhưng điều làm anh bất ngờ là người học trò này lại làm anh cảm nhận được một tia ấm áp. Có lẽ là cô đơn quá lâu rồi, nên lúc anh bị bệnh ngủ thiếp đi, lại có một người có lòng đem cháo đến nhà chăm sóc anh. Anh sẽ muốn bắt lấy tia ấm áp này. Lúc ở quán bar tại lễ tốt nghiệp, anh nghe cô nói cô thích anh thì trong lòng chấn động. Tất cả mọi thứ làm anh vừa bài xích vừa ỉ lại. Nhưng cuối cùng, bức tường kia của anh cũng chiến thắng tình cảm mới chớm nở trong lòng. Lúc đó trong lòng anh cảm thấy Dịch Tích là một mối nguy. Gia đình của cô là loại gia đình anh không thích nhất. Tính tình của cô là cái mà anh không thể nắm bắt được nhất. Mà thân phận của cô cũng là thứ anh không thích nhất. còn cuộc sống của cô. Anh biết trong trường cô rất nổi tiếng, cũng biết rằng trong trường có rất nhiều nam sinh thích cô, mà cô cũng thích rất nhiều nam sinh. Anh không biết cô sẽ tiếp tục thích anh bao lâu. Tất cả mọi thứ làm anh đưa ra lựa chọn cắt đứt quan hệ với cô. Cũng đúng lúc đó, anh cảm thấy bản thân cũng xóa đi sự rung động trong lòng mình. Nhưng mà anh đã đánh giá cao bản thân rồi. Sau khi Dịch Tích biến mất như một cơn gió, anh bỗng cảm thấy có chút mất mát. Anh sẽ thường hay nhớ cô. Lúc mới bắt đầu, anh nghĩ đây có lẽ là một thói quen. Một người thường xuyên ở bên cạnh bạn, đột nhiên biến mất, khó tránh khỏi có chút khó thích ứng. Cứ lặp đi lặp lại, anh không chịu thừa nhận trong lòng anh có tình cảm khác thường đối với cô. Anh cố gắng làm cuộc sống của mình bình thường như trước kia. Trường học, nhà, siêu thị, cơ hồ là một con đường ba địa điểm. Một năm, hai năm, chính là lúc anh cho rằng bản thân cuối cùng cũng thành công cân bằng tâm trạng của bản thân, thì biết được tin tức Diêu gia sắp ra nước ngoài. Cũng biết Diêu gia muốn tặng mèo cho người khác. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ muốn lập tức gọi điện cho Diêu gia để anh đưa mèo về nhà mình. Cuối cùng anh cũng thừa nhận, anh rất nhớ Dịch Tích. Nghĩ đến đó, vậy mà lại đem con mèo của cô về nuôi. Vì thế một năm sau đó, Từ Nam Nho cũng không khống chế được bản thân mà nhớ đến cô. Anh nghĩ đến hai năm nay, không biết cô đang làm gì. Nghĩ đến lúc cô đi, nhưng tại sao không nói cho anh biết. Lại nghĩ đến vì sao cô đổi số điện thoại, xóa sạch mọi phương thức liên lạc. Cô ấy đi một cách quá sạch sẽ. Cuộc sống bình đẳng và cô đơn. Sau đó vào một đêm kia, cuộc sống cũng không còn bình lặng nữa. Anh mơ thấy cô. Đó là lần đầu tiên anh mơ thấy cô, mà cũng là lần đầu tiên này. Lúc tỉnh giấc anh đã vô cùng hoảng sợ. Trong giấc mơ, cả người cô trần trụi, bị anh đè ở dưới thân. Dáng vẻ lúc đó của cô sống với lúc nhà cô cúp điện. Cô ở trong phòng bị rớt khăn tắm, làn da trắng trẻo mịn màng, cặp mắt hấp dẫn người khác. Cuộc sống bắt đầu rối loạn, bức tường kia cũng nứt dần. Đúng là đáng đời, vì anh nói lời tổn thương cô nên giờ gặp quả báo. Sau lúc đó anh không nhịn được nữa, anh đến quán bar uống rượu rất ít khi, nhưng cũng chính vào hai lần đó anh gặp Trình Viện. Cô ấy với Dịch Tích khá giống nhau, đều là dáng vẻ vô lý làm càn, mị hoặc quyến rũ người khác, thậm chí là mặt dày. Nhưng anh biết cô ấy không phải, bất kể là cô sống đến mức nào đi nữa, cô ấy cũng không phải Dịch Tích. Sau đó anh thật sự không nghĩ rằng Dịch Tích lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. Ngày đó Trình Viện gọi cho anh, nói muốn tự sát, gọi anh đến quán bar. Anh biết Trình Viện không thật lòng thích anh, cho nên anh cũng không tin cô sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này. Nhưng Trình Viện uống đến say khướt, cho dù chỉ là bạn thì anh cũng sẽ đi xem một chút. Vì thế lúc gặp Dịch Tích, khoảnh khắc thấy cô dưới ánh đèn mờ ảo kia, anh nghe thấy tim mình đập mạnh thình thịch, giống như sắp lọt khỏi lồng ngực. Rõ ràng là xung quanh có tiếng nhạc vang lên, nhưng anh chỉ nghe thấy cô nói: "Thầy Từ, đã lâu không gặp." Đúng là đã lâu không gặp, lâu đến mức tất cả những cố gắng đè nén trong lòng mình lớn lên đến đỉnh điểm, sau đó nổ tung. Dịch Tích gọi điện thoại xong, trong người có chút ngây ngốc. "La Kha, Lâm Mẫn nói cậu lén lút chạy ra đây, khẳng định là gọi cho Từ Nam Nho." Dịch Tích bị dọa hoảng sợ, xoay đầu nhìn anh. "Nói nhảm, tôi gọi cho trợ lý bàn việc." La Kha cười cười. "Vậy sao? Vậy cậu hoảng cái gì?" "Dịch Tích, cút, tôi đâu có hoảng." Dứt lời, Dịch Tích đẩy La Kha đi về phía trước. Cô đi được mấy bước lại xám xịt quay lại. Cả đoạn đường La Kha đều cười nắc nẻ, rõ ràng biết cô sẽ quay lại. "A Kha, lúc nãy tôi thật sự gọi cho Từ Nam Nho. Sau đó tôi cảm thấy hình như thầy ấy rất thích tớ từ rất lâu về trước." "La Kha, vậy còn cậu?" "Tớ..." Dịch Tích cúi đầu đá vào hòn đá bên cạnh. "Tớ hơi hiểu thầy ấy, cũng hơi không hiểu thầy ấy, dù sao thì rất mâu thuẫn." "La Kha, vậy cứ quan sát đã, chờ hiểu rõ rồi lại nghĩ đến việc có nên tiếp tục thích thầy ấy hay không." Tớ nói thật, tớ không khống chế được, tớ không có cách nào tìm thấy cảm giác lúc bên thầy ấy trên người khác. Mong muốn ban đầu của tớ là một ngày nào đó tàn nhẫn đá thầy ấy, làm thầy ấy cảm nhận cái gì gọi là khổ sở. Nhưng mà càng tiếp xúc thì càng cảm thấy không đúng." Dịch Tích có chút bực bội xoa đầu. "Cậu nói xem, vì sao thầy ấy vẫn thâm sâu khó dò như vậy? Rõ ràng thầy ấy lạnh lùng như vậy, tớ thích cái gì chứ? Có phải tớ có khuynh hướng chịu ngược hay không?" La Kha cười một cái. "Cậu nào có khuynh hướng chịu ngược, là bọn tớ ở bên cạnh cậu thích ngược mới đúng."